Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 64, ma xôi quỷ khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quà cho ngáo heo và thiên thần đáng yêu. LT 3, chương 64, ma xôi quỷ khiến. Từ sau cái hôm phát hiện ra Mặc Viên nấu ăn cực kỳ ngon thì Triệu Mẫn Ly cùng Bạch Yến Lê ngày nào cũng la hét đòi ăn. Mà Mặc Viên là ai chứ? Chính là một con heo lười chính hãng thì làm sao có thể nấu đây? Thế là mấy ngày nay trong Cẩm Tú Cung luôn trình diễn một màn truy người, ngươi đuổi ta trốn. Không, chính xác mà nói thì Triệu Mẫn Ly cùng Bạch Yến Lê đuổi còn Mặc Viên trốn. Hộc, hộc, Yến Lê muội tìm thấy chưa? Triệu Mẫn Ly dựa tường thở dốc. Vẫn chưa, lúc này Bạch Yến Lê cũng mệt không kém. Họ Mặc đó trốn cũng nhanh thật. Hừ, ta không tin chúng ta không tìm được. Đợi đấy, Yến Lê, đi, nói dứt lời liền tiếp tục kéo Bạch Yến Lê chạy đông chạy tây. Lãnh cung, trên một cây đại thụ to thật to, Mặc Viên đang nằm vắt vẻo trên đó, trên tay còn cầm một quả táo vừa gặm vừa rung đùi thầm nghĩ. Trời trong xanh nước long lanh nắng lóng lanh. Ha ha ha ha, muốn bản đại gia ta nấu cho các ngươi ăn sao? Trước hết phải có bản lĩnh tìm được ta đi cái đã rồi nói. Mua ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nhanh chóng giải quyết hết quả táo liền. Véo, một phát quăng cái cùi vào đống rác linh tinh ở xa xa. Lại tiếp tục nằm vắt vẻo một hồi, Mặc Viên khẽ thở dài. Ai, 5 ngày rồi, đã qua lâu như thế mà bạch đầu gỗ kia còn chưa tới đón nàng. Đồ vô lương tâm, hừ, đợi sau khi ra khỏi đây thử xem ta xử ngươi như thế nào. Nhưng mà khoan đã, hình như nàng quên mất cái gì rồi thì phải. Ờ, sau một hồi vắt não suy nghĩ rốt cuộc nàng đã nhớ ra mình quên cái gì. Mà khi nhớ ra rồi thì tiếng thở dài còn to hơn lúc nãy. À, quên mất hôm bữa có bồ câu đưa thư của đầu gỗ kia tới nói hắn phải đi giải quyết một số việc ở xa, phải rời phủ mấy hôm, bảo nàng ngoan ngoãn ở trong cung, hắn sẽ về sớm. Ai, nhắc làm chi vậy không biết, tự nhiên có chút nhớ hắn, không biết hắn sao rồi, có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, đã xong việc hay chưa, có, nhớ nàng không, thôi bỏ đi, đồ vô lương tâm kia mà nhớ nàng á có mà nằm mơ giữa ban ngày. Ai, Mặc Viên ơi Mặc Viên mày càng ngày càng không có tiền đồ rồi. À, mặc kệ hắn, kệ xác hắn ta, tuy lòng thì nghĩ như vậy nhưng ma xôi quỷ khiến thế nào mà nàng lại lấy cái que than nàng luôn đem theo ra, lại lục lọi lấy ra một cái khăn tay bắt đầu viết thư cho bạch đầu gỗ. Viết xong lại lén lén trở về phòng nhét thư vào trong chân con bồ câu của Bạch Nhất Quân thả nó bay đi. Đến khi Mặc Viên giật mình tỉnh lại biết mình đã làm gì cuống quýt muốn bắt con bồ câu lại nhưng chớ trêu thay nó đã bay rất xa rồi. Đập đập đầu vào tường, Mặc Viên ảo não không thôi. Thiên ơi, nàng đã làm cái quần què gì vậy nè? A hu hu, cách chương.